Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Tử quán. Vừa mới tại hai người đi vào lữ điếm thời điểm, Willy liền phát giác đến hai người. Kia cường tráng nam nhân là sơ cấp đại kỵ sĩ, mà nữ nhân kia thực lực cao hơn hắn một chút, là trung cấp đại kỵ sĩ. Loại này thực lực, vô luận là tại nơi đó, cũng tất nhiên là thượng đẳng nhân tồn tại. Nữ nhân này, Willy bên cạnh phíp thấp giọng tự nói một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm thần sắc. Mặc dù Wildflower tiểu trấn lưu động tính rất mạnh, hắn cũng đã gặp rất nhiều mỹ lệ nữ nhân, nhưng là trước mắt cái này một vị, lại là để hắn cảm giác nhất có đánh vào thị giác lực một vị. Phíp vô ý thức nhấp nhô một chút yết hầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hắn rất rõ ràng, nhìn xem một nam một nữ trang phục, căn bản không phải mình có thể chọc nổi. Vạn nhất chăm chú nhìn thêm, chọc giận đối phương, như vậy mình khẳng định không có quả ngon để ăn. Không chỉ là Phíp, lữ điếm bên trong đại sảnh cái khác ở khách cũng đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Bất quá bị nhìn chăm chú một nam một nữ kia cũng không có tựa hồ ánh mắt của những người khác, mà là đi thẳng tới trước quầy. Chúng ta cần hai gian phòng ở giữa, ở ba ngày thời gian. Kia khôi ngô nam nhân trẻ tuổi đi ra phía trước, đối trước mặt nhân viên cửa hàng nói. Ếch, tốt, tiên sinh. Khi khôi ngô nam nhân đứng tại nhân viên cửa hàng trước người thời điểm, hắn lập tức có loại mãnh liệt cảm giác đè nén, vội vàng cấp hai người thiết lập vào ở thủ tục. Tiên sinh, lên lầu đi. Phíp thở sâu thở ra một hơi, thấp giọng tại Willy bên tai nói. Hắn thật đúng là có chút lo lắng Willy dò xét ánh mắt chọc giận kia hai người. Cái này hai người vai trò không phải đơn giản, ngài tốt nhất đừng đi trêu chọc bọn hắn. Ngô, tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Willy khẽ cười một tiếng. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm kia hai người, cũng chỉ là tại phỏng đoán bọn hắn đi vào nơi này phải chăng cũng là vì mission đại dòng sông sự tình. Sau đó Willy không có tiếp tục lưu lại, mà là đi phục phíp cùng một chỗ ngoặt lên thang lầu. Ngay tại Willy thân ảnh biến mất tại góc rẽ thời điểm, kia mang theo giã tính tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt đột nhiên liếc nhìn nơi đó, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc hồ nghi. Làm sao vậy, Beya? Kia khôi ngô nam nhân phát giác đến Beya cử động, hỏi một câu. Không có gì, hẳn là ảo giác. Beya lắc đầu, không có giải thích nguyên nhân. Đợi đến gian phòng thủ tục nhập cư xong xuôi về sau, Beya mới quay về khôi ngô nam nhân nói ra. Kana, chúng ta vẫn là phải tận lực điệu thấp một chút. Mi gần đại dòng sông bên trong hư hư thực thực di tích hiện thế sự tình đã hấp dẫn tới rất nhiều đáng sợ nhân vật. Mặc dù chúng ta thực lực không tệ, nhưng là cùng những người kia so sánh, chúng ta vẫn là kém quá xa. Lần này di tích hiện thế, đã có càng ngày càng nhiều người tham gia trong đó. Nghe nói trừ bản địa lãnh chúa binh sĩ bên ngoài, vương thất cũng đã điều động chú binh đến đây. Tự liền sát vách Lianca đại hành tỉnh Jellico công tước đều sai phái tới nhân thủ muốn cưỡng ép tham dự trong đó. Chúng ta nhất định phải điệu thấp, nếu như có thể thu hoạch được chút chỗ tốt tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, tình nguyện từ bỏ cơ hội, cũng không cần thân ở vào trong nguy hiểm. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Kana nặng nề mà nhẹ gật đầu, đối Beya đáp lại nói. Từ hai người trong giọng nói có thể đoán được, thực lực mạnh hơn trung cấp đại kỵ sĩ Beya, tại trong hai người ở vào vị trí chủ đạo. Tiên sinh, hết thảy đều an bài thỏa đáng, ngài còn có cái gì cần trợ giúp sao? Phíp mang theo Willy tìm gian phòng của mình, đồng thời cho Willy nói rõ trên trấn tình huống, nơi nào đồ ăn sạch sẽ mỹ vị, nơi nào tửu quán càng có nhân khí. Đều bị Phíp nói rõ được rõ ràng sở. Tự liền nơi nào ban đêm sinh hoạt càng thú vị vì hắn cũng kỹ càng cáo chi Willy. Không có, ngươi làm rất tốt. Willy đối với Phíp thái độ cùng chuyên nghiệp cảm thấy rất hài lòng. Đón lấy bên trong, liền làm phiền ngươi đi thay ta nghe ngóng mission đại dòng sông phụ cận phát sinh sự tình. Ây, đây là đưa cho ngươi tiền đặt cọc. Willy không biết từ nơi nào móc ra một viên tản ra lóa mắt. Quang trạch kim tiêu, ném đến Phíp trước mặt. Tiên, tiên sinh, Phíp cảm thụ được trong tay kim tiêu cảm nhận. Trong lúc nhất thời có chút mê say. Tiên sinh, chúng ta trước đó nói, chỉ giao một nửa tiền đặt cọc là được rồi. Phíp chính cảm giác cuống họng hơi khô chát chát, nuốt xuống một chút nước bọt. Không sao, tìm hiểu tin tức cũng là cần tiêu hao tài nguyên. Willy khoát khoát tay, không ngần ngại chút nào. Trên thực tế, hắn chẳng qua là cảm thấy móc ra 50 mai ngân tiêu là một chuyện rất phiền phức. Đã dạng này, tiên sinh, như vậy ta hiện tại liền đi bắt đầu tìm hiểu tin tức. Phíp cẩn thận từng ly từng tí đem kim tiêu bỏ vào trong túi mình. Tại xác nhận sẽ không từ trong quần áo rơi ra đến về sau. Đối Willy cung kính nói, lúc này Phíp cũng đã dần dần phát giác. Cái này tuổi trẻ anh Tuấn khách nhân, tựa hồ cũng có được không tầm thường thân phận. Mặc dù mặc đơn giản, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất cùng đối với kim tiền thái độ, đều cùng người bình thường không giống. Càng nhanh càng tốt, Willy nhắc nhở. Được rồi, tiên sinh, Phíp đối Willy hơi gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Khả năng hấp dẫn đến đại kỵ sĩ cấp bậc siêu phàm. Mi dần đại dòng sông bên trong phát sinh dị biến. Đến cùng là cái gì đây? Gian phòng bên trong, Willy một mình một người. Thấp giọng tự nói, về sau, Willy liền một mực không có đi ra khỏi gian phòng. Mà là gian phòng bên trong tiến hành hủy diệt pháp tắc cảm ngộ. Mặc dù ở trên đường chuyên môn tu tập cảm ngộ thời gian cũng không nhiều. Nhưng là bởi vì thanh thản bình ổn tâm cảnh. Ngược lại để Willy có một chút tiến bộ. Mặt trời lặn hoàng hôn về sau. Trăng tròn dâng lên. Bóng đêm bắt đầu dày đặc. Đen nhánh gian phòng bên trong. Willy cũng không có điểm dầu nhiên liệu đèn. Tiến hành mấy giờ hủy diệt pháp tắc cảm ngộ về sau. Willy mở mắt, hắn mở rộng thân thể một cái, sửa sang lại một chút quần áo, hướng về ngoài phòng đi đến. Willy chuẩn bị đi phụ cận tửu quán ngây ngốc một hồi. Thuận tiện ăn chút đồ vật, đến một cái mới địa phương về sau. Muốn kiến thức đến càng nhiều đồ vật, đi nhiều người địa phương là nhất nhanh gọn phương thức. Dựa theo Phíp cho lúc trước hắn nói, Willy tìm đến một nhà gọi là Lão Nhóc Tửu Quán địa phương. Còn không có đi vào, Willy liền nghe đến bên trong thanh âm huyên náo, nghe đến lan tràn ra rượu kém chất lượng tinh vị. Willy đẩy ra thấp bé hai phiến cửa gỗ, sau đó đi vào. Tiên sinh, ngài muốn dùng cái gì? Mang theo nơ nam người phục vụ lễ phép đối Willy hỏi. Willy nhìn thoáng qua trên quầy giá vị biểu. Cái này, còn có cái này. Willy gọi hai phần đồ ăn, cùng một chén rượu trái cây. Sau đó trả tiền, về sau, liền không có tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng. Mang theo khay cùng đồ vật, đem Willy dẫn đến trong một cái góc không vị. Tạ ơn, Willy sau khi nói cảm ơn. Liền một mình một người hưởng dụng đồ ăn cùng rượu. Cùng lúc đó, hắn cũng quan sát đến bốn phía, nhìn xem có thể hay không gặp được một chút người thú vị. Nghe được chút có ý tứ cố sự, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.